Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, một quyền chi uy, hoàn mỹ kim long thân thể, tỉ mỉ long lân từ trong cơ thể nhô ra, có thể nói là nguyên lực cấu tạo mà thành, hình thành nhất tầng hộ giáp, đây là từ trong xương cốt nhô ra, hiệu quả ngang hàng với long lân, nhưng không phải long lân, dù sao Lâm Hiên cũng không phải thật sự là kim long. Cho dù là rèn luyện trong cơ thể đầu khớp xương, hắn cũng không có thể làm ra nửa điểm long huyết, chỉ là đầu khớp xương bị thật to cường hóa a. Chỉ là quá trình này cực kỳ thống khổ, vì vậy cũng không ung dung, nhưng mang đến hiệu quả là kinh người. Tay không liền tiếp hết đối phương khủng bố một kích, mang đến chỉ là bàn tay chịu một chút tổn thương. Điểm ấy đổi thành trước là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đương nhiên đây là phối hợp Kim Long Vương linh hồn, mới có thể giao thân xác bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Để cho Lâm Hiên cảm giác được tự thân cùng Kim Long Vương linh hồn độ phù hợp. Cao hơn một tầng, thần thú cấp bậc linh hồn, nếu như thân thể theo không kịp nói. Nhưng thật ra là không phát huy ra lực lượng gì. Vì vậy Phượng Hoàng cùng Kim Long Vương linh hồn, đều chưa có hoàn toàn phát huy đến cực hạn trình độ. Hiện tại đầu khớp xương có long cốt loại hình, mới có thể xuất hiện cực hạn bạo phát, đạt được càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Cái này đoán cốt đàm quả nhiên có thể để cho cường hóa thân thể rất nhiều. Coi như là không cần Kim Long Vương phụ thể, tối đa chính là bị thương hơi chút trọng điểm a. Lâm Hiên đối kết quả này rất hài lòng. Hắn không được khinh thường, cho nên mới để cho Kim Long Vương phụ thể. Nếu như bàn tay thật bị đánh thành lưỡng khoảng, hắn tìm ai khóc đi. Không nghĩ tới ở phụ thể sau, độ cứng đề thăng một tầng thứ, gần như có thể cùng trung phẩm linh khí sở sánh ngang. Vốn có Kim Long Vương thân thể là có thể cùng linh khí sánh ngang, tu vi cao điểm nói, thậm chí có thể cùng thần khí sánh ngang. Đây không phải là nói lung tung. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt lớn nhất chính là thân thể cũng đủ cứng rắn, lực lượng cũng đủ cuồng bạo, hầu như hoàn toàn siêu việt nhân loại. Nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là đủ bậc trung, có thể mình cường hóa, điên cuồng mà tu luyện một chút, có thể siêu việt thần thú. Quá trình này tất nhiên là gian nan, ngoại giới xưng là nghịch thiên cải mệnh. Lâm Hiên đi phía trước quét mắt, chứng kiến đều là mục trừng khẩu ngốc biểu tình, đối với hắn biểu hiện cảm thấy rất là khiếp sợ. Hoàn mỹ kim long thân thể đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đồng ngự long tối đa chính là lớn bán bộ phận là mà thôi. Chưa nói tới hoàn mỹ trình độ, hoàn mỹ kim long thân thể. Hắn thực sự là hấp thu triệt để. Giao thân xác đều rèn luyện hoàn tất. Quá nghịch thiên, so với đồng yêu nghiệt đều mạnh hơn. Càng thêm yêu nghiệt a. Đây là nội đường phái phản công tín hiệu sao? Ngoặc kép chấm chấm, đợi sau khi tĩnh hồn lại, đều phát sinh khiếp sợ náo động âm thanh. Trước không tin, đến bây giờ tin phải không thể lại tin, chỉ có thể nói lấy khủng bố để hình dung. Đồng ngự long đã sáng tạo kỳ tích, Lâm Hiên càng là sáng tạo kỳ tích trong kỳ tích. Thanh Phiêu Vân ánh mắt phức tạp, trước là nàng biết Lâm Hiên đạt được hoàn mỹ trình độ. Đán cốt đàm trong linh dịch đều bị hấp thu xong, tất nhiên có thể đạt được hoàn mỹ trình độ, để cho hắn không nghĩ tới. Hay là Lâm Hiên bày ra trình độ, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn sẽ trở thành thứ hai Thanh Lưu Vân mà. Thanh Phiêu Vân ánh mắt lóe ra, lấy Lâm Hiên hiện nay tu vi đến xem, đã vượt qua Thanh Lưu Vân không ít, nhưng còn có một chút là khó có thể thất cùng, đó chính là sáng tạo. So sánh một người có hay không có truyền kỳ tính thiên phú, đó chính là sáng tạo, mà không phải kéo dài. Thanh Lưu Vân tuổi còn trẻ, là có thể sáng tạo ra thiên cấp võ học Thanh Vân Bộ. Đây mới là để cho hắn một lần hành động leo lên đại trưởng lão vị trí chỗ mấu chốt. Lâm Hiên có thể sáng tạo sao? Thật đạt được hoàn mỹ kim long thân thể. Điều này sao có thể? Tiếu Tiềm nhìn Lâm Hiên thân thể, miệng đều có chút không khép được. Chuyện này với hắn trùng kích thật sự là quá lớn, quả thực giống như là một cơn ác mộng. Không có gì là không có khả năng. Người tự nhận là làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tiếp đó, đến lượt ngươi tiếp ta một chiêu chứ. Tiếu Tiềm sắc mặt giận dữ. Cây đại đao hoành ở trước mặt mình. Lạnh lùng nói. Đến đây đi. Ta đồng dạng có thể tiếp được ngươi nhất chiêu. Lấy ra vũ khí đi. Vũ khí. Ta cũng không cần vũ khí. Lâm Hiên ung dung vẫy vẫy tay. Kim sắc long lân xuất hiện trên cánh tay. Lóng lánh kim mang so với Tiếu Tiềm trước khiêm tốn nhiều. Nhưng không ai hoài nghi một quyền này uy lực. Tiếu Tiềm tâm trạng rùng mình. Hắn cảm giác một quyền này uy lực tựa hồ sẽ rất mạnh. Sở dĩ cảm giác được rất khủng bố. Nội tâm đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ mình đều không tiếp nổi một quyền này. Thanh Vân Bộ. Lâm Hiên dưới chân nhẹ nhàng một bước. Hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ biến mất. Cực nhanh vọt đến Tiếu Tiềm trước mặt. Mượn chạy nước rút lực lượng. Nhắm ngay Tiếu Tiềm ngực hung hăng đập lên. Bá đạo quyền mang lóe ra. Long lân đều bốc lên. Như một cái kim long quấn quanh ở trên nắm tay. Tiếu Tiềm cũng không dám đưa tay đón ở đây một quyền. Mà là cực nhanh dùng thân đao che ở bộ ngực mình nơi. Nhưng Lâm Hiên không chút nào né tránh mà đánh vào mặt trên. Nặng nề mà một quyền đập xuống. Đông một tiếng, như là hai thanh vũ khí kim loại đụng vào nhau. Sản sinh thật lớn tiếng vang. Tiếu Tiềm khởi động đến đại đao. Bị Lâm Hiên tầng tầng lớp lớp một quyền xuống phía dưới. Lực lượng cao tới mấy trăm ngàn cân. Đủ để một quyền toái sơn hà. Cổ lực lượng kinh khủng này. Tiếu Tiềm làm sao có thể ngăn cản. Tóm chặt lấy vũ khí cánh tay mềm nhũn. Nhịn không được trầm trọng một quyền mang đến áp lực. Đúng. Lâm Hiên bỗng nhiên huy quyền hất ra. Cả người lẫn đao đều bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Bay ở không trung Tiếu Tiềm đã là mắt trợn trắng. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu. Trên không trung vẩy ra. Thình thịch. Rốt cục Tiếu Tiềm từ không trung đập rơi trên mặt đất. Vũ khí bay đến một bên. Người đã ở trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng. Cuối cùng ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Nghiêng đầu một cái đã hôn mê. Cũng nữa không bỏ dậy nổi. Bộ ngực hắn nơi nghiễm nhiên nhiều thật sâu quyền ấn. Coi như là có linh khí làm đón đỡ. Đồng dạng bị hắn một quyền cho đánh ra quyền ấn. Bá đạo lực lượng xuyên qua vũ khí. Trực kích thân thể. Không chỗ nào không mặc. Chỉ là một quyền. Cũng đã đem quần đan kỳ tầng 2 tu vi Tiếu Tiềm cho đánh bại. Phần này bá đạo lực lượng. Để ở chàng trong các đệ tử tâm cảm thấy sợ. Luyện linh kỳ cửu giai đều có thể miểu sát quần đan kỳ tầng 2 tu luyện giả. Nếu như chờ hắn đột phá đến quần đan kỳ tu vi. Sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ. Nghĩ đến đây tuyệt đối là khủng bố. Để cho bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. Bất quá đạt được hoàn mỹ kim long thân thể, liền đã định trước hắn khí lực không yếu. Chỉ là đòn công kích bình thường, là có thể bộc phát ra cực hạn uy lực. Thân thể lực lượng cường hãn, xuất ra công kích cũng có thể có cực đại thêm được. Mấy trăm ngàn cân lực lượng bạo phát, đừng nói là ẩn đan kỳ tầng 2, coi như là ẩn đan kỳ 3 tầng đều khó đạt được. Nhất định chính là hình người cự thú. Lực lượng không cách nào ngăn cản. Đây chính là hoàn mỹ kim long thân thể uy lực mà. Tự hồ cái này còn không là ta cực hạn. Lâm Hiên khóe miệng móc ra một đạo hình cung. Hắn chỉ là lợi dụng bộ phận lực lượng mà thôi. Còn phần lớn lực lượng không có thi triển ra. Đây chính là thần thú lực lượng mang đến chỗ tốt. Đồng kỳ tu vi dưới tình huống. Nhân loại là khó có thể cùng thần thú chống lại. Vô luận là lực phòng ngự hay là lực lượng, đều vượt xa nhân loại. Sở dĩ giữa người và người vượt cấp rất bình thường. Thế nhưng cái thần thú chơi vượt cấp, trừ phi bản thân người nọ liền nghịch thiên. Nếu không thì là muốn chết. Convert by, King Killer, hết chương.